Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 479, chịu trách nhiệm, góc truyện audio.com, ba, ngay lúc này từng đạo âm thanh vang lên đem Sunet từ trầm tư trạng thái kéo ra. Sunet ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Rosen tay đang cầm một cái kỳ quái đạo cụ hướng về phía nàng. Cái kia đạo cụ càng là liên tục lấp lóe ánh sáng. Ngươi đang làm gì, không hiểu sao, nàng cảm thấy một cỗ bất an cảm giác xuất hiện trong lòng. Trên tay ta đồ vật gọi là camera, tác dụng của nó là có thể lưu giữ lại một số khoảnh khắc trước mặt ta có xinh đẹp như vậy một màn làm sao có thể không lưu lại đâu. Rosen cười nói, nghe vậy, Sunet như hiểu như không, bất quá ngay sau đó nàng giống như nghĩ đến điều gì cúi đầu nhìn xuống. Sunet gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên. Mau thả ta ra, ngươi còn định nhìn. Đến bao giờ, Sunet tức giận nhìn Rosen nói, thân thể điên cuồng giãy giụa trước ngực đôi kia hung khí đông đưa không ngừng. Cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể không nhìn lâu một chút đâu, hơn nữa ta còn muốn lưu lại nữa à, để lúc nhàm chán lấy ra nhìn. Ngươi xem, ta chụp có phải hay không rất đẹp, đưa máy ảnh đến trước mặt Sunet, Rosen cười nói. Nhìn thấy trong máy ảnh nàng cái kia đáng xấu hổ tư thế, không một chút sót lại bị lưu lại, Sunet gương mặt đỏ bừng, vừa giận vừa thẹn nhìn Rosen quát lớn. Ngươi vô sỉ, hạ lưu, biến thái, lại lợi dụng ta lúc gặp khó khăn làm ra những chuyện như vậy. À, cứ tiếp tục kêu gào đi ta sẽ chụp thêm nhiều bức ảnh nữa, nếu ngươi không nghe lời ta sẽ để cho những người khác xem những bức ảnh này. Ngươi dám, không có gì là ta không dám làm, ngươi có thể làm gì, dù sao. Ngươi cũng không đánh lại ta, nghe vậy Sunet thể phản bác nhưng nàng vẫn rất tức giận. Nếu như để cho những người khác nhìn thấy nàng cái này xấu hổ tư thế, nàng làm sao còn mặt mũi gặp người? Không lẽ, nàng phải cúi đầu trước cái này vô sỉ, biến thái lưu manh? Nghĩ đến đây Sunet sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Rosen cũng không phải thật muốn lưu lại ảnh, hắn chỉ muốn nhìn xem Sunet xấu hổ lúc sẽ có ra sao biểu hiện mà thôi. Mặc dù đùa giỡn như thế này có chút quá, nhưng ai biết nàng hung hăng như vậy đâu, Rosen không dạy cho nàng một bài học sau này hắn làm sao có thể yên ổn. Ba, mau dừng lại, yên lặng đi ta còn chưa chụp đủ, ô, coi như ta cầu xin ngươi, làm ơn dừng lại đi. Không biết qua bao lâu, Rosen cùng một mặt đầy nước mắt Sunet rời khỏi phòng tắm. Nếu để cho Konoha người nhìn thấy Sunet lúc này bộ dáng nhất định sẽ điên lên đi. Sunet là Konoha vô số người hâm mộ bất kể là nam lẫn nữ thân phận tôn quý thực lực cường đại, dung mạo dáng người đều hoàn mỹ. Bây giờ nàng lại như một cái yếu đuối nữ nhân như thế khóc sướt mướt. Được rồi, ngươi định khóc đến bao giờ nữa a, ta cũng đã đem ảnh xóa. Rosen nhìn Sunet thở dài nói, ô, ta bị ngươi làm nhục, không ai thèm lấy, Sunet một mặt nức nở nói. Bình thường cường thế vô cùng Sunet lại bị Rosen chọc đến mức này, thật không biết nàng đã chịu lấy bao nhiêu uất ức xấu hổ. Ngươi tốt nhất không nên nói lung tung, nếu để người khác nghe được nhất định sẽ hiểu lầm ta đối với ngươi làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình a. Nghe được Sunet lời nói, Rosen giật mình một cái, nhìn xung quanh phát hiện không có ai lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi còn, dám nói là không có. Sunet tức giận bắt lấy Rosen tay áo, hai mắt còn đọng lại nước mắt nói. Ngươi làm bẩn sự trong sạch của ta, cũng không phải là không có, nhưng không có nghiêm trọng như ngươi nói như vậy đi. Rosen cười khổ nói, đây là tự làm tự chịu sao, mặc kệ ngươi có nói gì cũng vô dụng, ngươi nhất định phải đối với ta chịu trách nhiệm, ngươi phải cưới ta. Sunet nói, cái gì, Rosen cho rằng mình đang nghe lầm, ngươi nhất định phải đối với ta chịu trách nhiệm, ngươi phải cưới ta ở dễ tộc Senju. Sunet lúc này nào còn cái kia đáng thương khóc giống một mặt, chỉ thấy nàng trên mặt lúc này xuất hiện một cái giảo hoạt nụ cười. Ngươi là cố ý đúng không? Rosen mặt đen lại nhìn Sunet nói. Lúc này hắn còn không biết mình bị âm thì có thể viết tên ngược lại được rồi. Là do ngươi đùa quá trớn, không? Thể trách ta được, nếu như ngươi không cưới ta ta nhất định sẽ đem ngươi ức hiếp ta truyền ra ngoài, để xem ngươi còn mặt mũi nào gặp người. Sunet cười nói. Senju nhất tộc chỉ còn lại một mình nàng, Sunet cũng hy vọng có thể một lần mưa chấn hưng Senju nhất tộc. Chấn hưng Senju nhất tộc hy vọng vốn là do đệ đệ nàng Nawaki đi làm, nhưng bây giờ hắn đã chết, có thể chấn hưng Senju nhất tộc cũng chỉ còn lại một mình nàng. Rosen xuất hiện để nàng thấy được hy vọng, hắn có mộc độn, hơn nữa càng tốt hơn nữa là Rosen đã rời khỏi Uchiha nhất tộc, hắn có mang họ Senju cũng không ai nói gì, cũng không có gì không thích hợp. Lợi dụng hắn đối với nàng làm ra quá đáng hành vi, Sunet nhất định phải đem Rosen cho buộc lại. Sunet đối với mình mỹ mạo cùng vóc người rất tự tin, nàng tin tưởng Rosen sẽ động tâm. Nàng cũng không quan tâm, Rosen Phong Lưu trái lại càng thêm ủng hộ. Chỉ cần Rosen mang họ Senju, như vậy hắn cưới nhiều nữ nhân một chút, xin nhiều một chút hậu đại, Senju nhất tộc chẳng mấy chốc liền quật khởi. Cưới nhiều nữ nhân thì thế nào? Mở hậu cung thì thế nào? Càng yêu thiếu nam nhân thì càng hấp dẫn nữ nhân, cường giả liền có cường giả đặc quyền, ai dám phản đối? Nói tóm lại, lúc này Sunet trong lòng liền đem Rosen xem làm ngựa giống đối đãi. Được thôi, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Rosen suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Đây vốn là hắn mục đích ban đầu, mặc dù có chút không theo kế hoạch nhưng không lý do gì lại từ chối. Cách chương.